Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1691. Góc truyện audio.com. Ngay lúc này ở xa xa đường chân trời, xa xa bay tới một đám bọ ngựa yêu bọn chúng tốc độ phi hành phi thường chậm chạp. Giống như là tại thủ vệ một dạng gì mà tại bọn chúng phía dưới. Nhưng là một cái to lớn vô cùng thân ảnh theo thân ảnh này đến. Tất cả bọ ngựa yêu môn đều té quỵ trên đất, bọn chúng thành kính vô cùng hướng về kia thân ảnh dâng lên bọn chúng hết thảy. Đó chính là bọ ngựa yêu đại nữ hoàng Chu Diệp, nhìn xem thân ảnh to lớn kia, khẽ mỉm cười nói, nhìn thực sự là xấu hổ chết rồi. Vậy nhân gia cũng là nữ hoàng. Helia trêu chọc nói, so sánh với Chu Diệp nhàn nhã đứng tại bên cạnh hắn, những cái kia panda nhóm liền không có dễ dàng như thế. Mọi người chú ý, lần này có thể là một lần tử chiến. Một cái ảnh tung phái đệ tử hô, một cái mạo hiểm giả có chút hiếu kỳ hỏi, tử chiến, vì cái gì? Trước đó, bọ ngựa yêu nữ hoàng là từ đến đây sẽ không hôn lâm chiến chẳng, ảnh tung phái đệ tử thần sắc ngưng trọng giải thích nói. 300 năm trước, bọ ngựa yêu nữ hoàng lên một lần chiến trường, lần kia chúng ta đổi lấy trên 100 năm hòa bình. Đại giới đâu? Đại giới chính là Kim Liên Tông cùng ảnh tung phái đệ tử cơ hồ toàn bộ chết trận, bốn phong cốc bị phá hủy một nửa, cơ hồ từng nhà đều có thân nhân mất đi. Nói tới chỗ này, ảnh tung phái đệ tử tự giễu cười nói, cái này chính là đại giới. Mọi người nhất thời trầm mặc. Chỉ dựa vào cái này panda mấy câu, liền có thể tưởng tượng ra được, trước đây trận chiến kia là bực nào thảm liệt. Ngay lúc này, một tiếng thê lương tiếng côn trùng kêu vang lên, vô số bọ ngựa yêu giống như nhận được mệnh lệnh, giống như là thủy triều, hướng về tàn phế Dương Quan vọt tới. Những cái kia ở trên bầu trời bay múa phi hành bọ ngựa yêu, cũng chấn động cánh chim của mình, hướng về tàn phế Dương Quan bên trên bay tới. Mọi người chú ý, đừng cho bọn gia hỏa này đem bọn nó trong tay hổ phách cầu vứt xuống trên tường. Những vật kia nắm giữ phi thường cường liệt tính ăn mòn, là sẽ lộng suy sụp tường thành. Theo ảnh tung phái đệ tử nhắc nhở, cơ hồ tất cả nắm giữ viễn trình kỹ năng nghề nghiệp đều ra tay rồi. Pháp sư đem chính mình sở trường nhất pháp thuật ném về phía những cái kia phi hành bọ ngựa yêu. Mà Du Hiệp thì mở ra chính mình đại cung, một mũi tên tiếp một mũi tên hướng về kia chút ra hỏa, tự nhiên lửa giận của mình. Thậm chí còn có tiềm hành giả, dùng phi đao của mình đi ném những cái kia phi hành bọ ngựa yêu ở trong đó. Làm cho người ta chú ý nhất chính là người mặc Phyllis áo giáp Chu Diệp, chỉ thấy hắn trực tiếp từ phía sau mình rút ra hai thanh Springer. Tiếp đó dùng sức ném ra ngoài hai thanh hoa lệ Springer. Trực tiếp ở giữa không trung vạch ra một cái duyên dáng đường cong. Tiếp đó lần nữa về tới Chu Diệp trong tay, chỉ là những cái kia vừa mới tại Chu Diệp vũ khí trong quỹ tích bọ ngựa yêu. Cả đám đều bị một đao hai khúc, bọn chúng dập nát thân thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Mắt to xem xét, Chu Diệp thoáng một cái, ít nhất luận chết hơn 200 phi hành bọ ngựa yêu CMN. Lần này chính là 200 kim tệ Ailun tại thượng. Ta đột nhiên cảm giác được làm một cái du hiệp không bằng làm một cái chiến sĩ tốt. Đó là cái gì kỹ năng? Chiến sĩ có thể đem vũ khí của mình ném ra bên ngoài trở lại sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đầu tường đám mạo hiểm giả đều sợ ngây người, bất quá còn tốt. Bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, tiếp tục hướng những cái kia phi hành bọ ngựa yêu huy sái lửa giận. Mà tại không xa xa một cái trong lỗ châu mai, Savis cũng tại cố gắng soát lấy tích phân, chỉ thấy hắn đứng tại trong từ chính mình tùy tung tạo thành lục mang tinh trận, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu ngón tay dần dần nổi lên từng đợt ánh chớp, hóa thành điểm tích lũy của ta. A, rắc rưởi. Theo Savis tiếng giống, một đạo chừng cỡ thùng nước điện mang từ trong tay của hắn phun ra, ở giữa không trung đi xuyên hơn ngàn mét, mới dần dần đã hết đà, mà Savis ma pháp cũng không phải liền như vậy kết thúc. Hai tay của hắn khống chế chính mình thi phóng cực lớn điện mang, ở giữa không trung đảo qua những cái kia phi hành bọ ngựa yêu ứng thanh mà rơi. Tất cả tới gần đạo kia điện mang bán kính 10 mét phạm vi bọ ngựa yêu. Cũng không chạy khỏi rơi xuống kết cục, cho dù không có bị lập tức điện giật chín, cũng sẽ bị điện toàn thân tê liệt, không cách nào phi hành trực tiếp rơi xuống tới mặt đất. Té nát bấy, giờ khắc này cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Savis chỗ tường thành lỗ châu mai cái này, đây là ma pháp gì? Không biết trước đó chưa bao giờ từng thấy. Thật là đáng sợ ma pháp. Đối với dạng này khen ngợi âm thanh, Savis không nhúc nhích chút nào. Hắn mới không quan tâm những người này lời nói đâu hắn mong muốn. Thế nhưng là lực lượng càng thêm cường đại a thân yêu. Danh tiếng bị người đoạt ngươi có tức hay không? Alex chờ xa đi đến nam nhân nhà mình bên cạnh, chuyển dụ đạo. Ha ha, Chu Diệp mới không quan tâm cái gì danh tiếng không danh tiếng đâu, nếu quả như thật muốn đối phó những thứ này bọ ngựa yêu. Hắn chỉ cần một câu nói liền là đủ, nhưng mà, Chu Diệp không thèm để ý. Không phải là chúng nữ nhân của hắn không thèm để ý nữ phu Helia thứ nhất phát huy. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đi tới cạnh tường thành, nhẹ nhàng nâng từ bản thân hai tay. Hướng về phía những ngày kia trên không bọ ngựa yêu hơi hơi vung tay lên. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cấm bay, theo tiếng nói của nàng rơi xuống những cái kia phi hành bọ ngựa yêu giống như trong nháy mắt quên đi như thế nào phi hành phía dưới sủi cảo một dạng. Hướng về mặt đất rơi đi từ cao mấy chục mét chỗ té xuống. Cho dù là những thứ này nắm giữ chất sai tin sắc ngoài bọ ngựa yêu. Cũng chỉ có một con đường chết, tiếp theo chính là Ereda song tử Olysis, hỏa diễm sẽ tại ám ảnh phía dưới thiêu đốt, Salolas, ám ảnh sẽ tại hỏa diễm xuống tồn tại, Olysis, thôn phệ bọn hắn A, liệt diễm, Salolas, bao phủ bọn hắn A, ám ảnh, theo hai nữ thi pháp hoàn thành, vô số ngọn lửa màu đen. Tại những cái kia phi hành bọ ngựa yêu thể nội tuôn ra vô số phi hành bọ ngựa yêu kêu thảm. Biến thành từng đoàn ám ảnh hỏa cầu, rơi vào trên mặt đất, nhưng mà, cái này cũng chưa hết, những cái kia bị Ereda song tử đánh rơi tại mặt đất quân bạn trên người phi hành bọ ngựa yêu môn. Trong cơ thể của bọn họ ám ảnh hỏa diễm tựa hồ sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Một cái tiếp một cái đem mặt đất những cái kia bọ ngựa yêu môn đều đốt lên. Dõi mắt nhìn lại trên mặt đất những cái kia vô biên vô tận bọ ngựa yêu đại quân. Chỉ là khoảnh khắc công phu, liền bị đốt ra trống rỗng chi địa, nếu như không phải có bọ ngựa yêu quan chỉ huy. Đem những cái kia bị ám ảnh hỏa diễm đốt ra hỏa. Đá ra bộ đội của mình bên trong, bằng vào ám ảnh ngọn lửa lan tràn đủ để cho bọ ngựa yêu đại quân tổn thất nặng nề. Mà tướng phòng giữ Ensa cũng sắp khóc, không mang theo các ngươi chơi như vậy. Các ngươi đây là pháp sư khi dễ cận chiến, để cho nàng cái này thánh kỵ sĩ làm sao bây giờ? Do dự một lát sau, Ensa cắn răng một cái, dậm chân một cái thánh quang, thỉnh thương hại ta, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Một đạo lóng lánh kim sắc quang mang hình tròn vòng phòng hộ đem nàng bao phủ tiếp lấy. Ensa không chút do dự từ trên tường thành nhảy xuống, làm Chu Diệp nhìn thấy loại tình huống này thời điểm. Thực sự là có một loại CMN cảm giác, a ngươi muốn ồn ào dạng nào? Các ngươi muốn ồn ào dạng nào? Ta tới là mang các ngươi tới chơi, không phải để các ngươi thật sự anh dũng giết địch, các pháp sư phóng phóng kỹ năng cũng coi như. Vì cái gì Ensa còn nhảy xuống? Mặc dù mở lấy vô địch vòng phòng hộ. Nhưng mà ngươi có chút nghiêm túc quá mức a, Ensa. Cách chương.